Tập 9. Qua mấy ngày sau, mẹ Kiều đi du lịch từ Vân Nam trở về, gọi điện thoại bảo cô tan tầm tới một chuyến. Chờ tới khi Kiều Kiều về đến nơi, vừa mới vào cửa đã bị đống đồ chuyển phát nhanh chất đầy ở trước cửa huyền quan làm cho kinh sợ. Nhìn kỹ thì tất cả đều từ địa điểm du lịch gửi về. Xem ra lần này mẹ cô đi chơi về thu hoạch cũng khá phong phú. Vừa thấy mẹ Kiều, tâm tình dường như cũng cực kỳ tốt. Trên người mặc một bộ váy dân tộc nhiều màu sắc, đang ngâm nga mà tưới hoa. Bà Kiều à, có chuyện gì tốt sao? Cho dù đã kết hôn, nhưng trước mặt mẹ Kiều vẫn có một mặt trẻ con như cũ, lúc thay giày còn không quên trêu ghẹo bà. Mẹ Kiều nghe thấy thế, liếc mắt nhìn cô một cái. Mấy ngày không nhìn thấy rồi, béo rồi. Nhìn qua thì có vẻ chung sống cùng Tử Lâm khá tốt nhỉ? Mẹ Kiều vui cười hớn hở mà buông mình tới cây, cẩn thận nhìn con gái mình một cái. Sinh hoạt hôn nhân có hạnh phúc hay không ấy mà, nhìn trạng thái là có thể ra. Mẹ đi một chuyến mà còn học cả xem tướng à? Xem tướng thì không học được, nhưng lại mang về cho con chút đồ ăn vật này. Kiều Kiều thấy mẹ Kiều tìm kiếm trong đống chuyển phát nhanh, tìm tới nửa ngày mới lấy ra một bức tượng Phật. Lúc đưa cho cô, còn cẩn thận mà ngắm nghía. Thật đúng là nhìn ra có chút gì đó. Cầu con cái, dân bản xứ đều nói rất linh, con mang về đặt đi. Kiều Kiều không còn lời nào để nói. Sao mẹ Kiều lúc nào cũng một bộ dạng hưng phấn thế này nhỉ? Nhưng cô cũng không muốn đối nghịch lại mẹ Kiều. Nghe lời mà thu nhận lấy tượng Phật, trong miệng lẩm bẩm. Mới kết hôn được bao lâu chứ? Không quan tâm mới bao lâu. Con cái thì sớm muộn gì đều muốn. Nói xong biểu cảm cứng lại. Mẹ Kiều thử hỏi. Hay là các con không nghĩ tới? Hay là muốn trước đó tận hưởng thế giới của hai người đã? Hai vấn đề này, Kiều Kiều và Lâm Viễn Chu đều chưa từng bàn bạc. Nhưng mỗi lần Lâm Viễn Chu đều phòng bị cực kỳ cẩn thận. Cho nên Kiều Kiều nghĩ anh hẳn cũng không định có con. Nhưng đúng là lúc này thật là quá sớm. Những việc này không cần thiết phải giải thích cùng mẹ Kiều như thế. Không may lại dẫn tới suy đoán vô cớ cùng hiểu lầm. Mẹ Kiều cũng không nắm lấy vấn đề. Suy nghĩ của thế hệ trước rất đơn giản. Đơn giản chỉ là muốn con cái kết hôn sinh con. Trong suy nghĩ của họ thì chuyện lớn trong cuộc sống cũng chỉ có vài chuyện như vậy. Cùng mẹ Kiều ăn một bữa cơm, mẹ Kiều kể một chút chuyện thú vị trong chuyến đi. Đi chơi một chuyến này dường như tâm tình bà trở nên cực kỳ rộng rãi. Cả người so với trước kia còn nói nhiều hơn. Còn nói với Kiều Kiều rằng trên đường quen biết mấy người bạn, đã hẹn xong xuôi, sau này sẽ cùng đi leo núi. Sau khi cơm nước xong về nhà, Kiều Kiều cố ý đi ra đường và mua mấy quyển sách. Khi đang ôm sách đi về phía nhà, cứ cảm thấy phía sau có người đi theo. Nhưng trên con đường này có rất nhiều người đang đi, quay đầu lại cũng không phát hiện ra có gì dị thường. Kiều Kiều cảm thấy có lẽ do mấy tin tức quấy nhiễu khiến bản thân trở nên quá mức mẫn cảm. Rất nhanh về tới dưới lầu, tiếng bước chân càng ngày càng cách cô gần hơn. Trái tim Kiều Kiều nhanh chóng co lại, phía sau bỗng lưng toát ra một tầng mồ hôi. Cô ôm chặt túi vào trong ngực, đã chuẩn bị sẵn sàng, người tới gần sẽ đáp lên trán hắn ta. Phòng bảo vệ cách chỗ này cũng không tính là quá xa, cô chạy bộ qua đó cũng hoàn toàn có thể tới kịp. Quả nhiên giây tiếp theo, có một bàn tay đặt lên vai cô. Cô hít sâu một hơi, đem hết toàn sức lực của mình mà quăng túi ra. Là anh. May mà Lâm Viễn Châu phản ứng cũng đủ nhanh nhạy, nhẹ nhàng mà ngăn cản túi sách kia của cô. Nếu không thì buổi sáng mai trên đầu nhất định sẽ sưng thành bánh bao mất. Anh nhìn Kiều Kiều đang há hốc miệng thở dốc, hiển nhiên rất kinh ngạc cô phản ứng lớn như thế, nhưng vẫn nhẹ nhàng giúp cô vuốt sống lưng. Khiến em sợ à? Kiều Kiều bình ổn lại hô hấp, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ. Đi theo em mà sao lại không hé răng? Lâm Viễn Chu cua cua điện thoại trong tay. Vừa rồi anh vẫn luôn cùng Diệp Tầm Chi nói chuyện, lúc đứng ở cạnh xe, vừa hay nhìn thấy cô đi qua. Nói xong điện thoại liền đi vài bước và bắt kịp. Ai nghĩ tới cũng khiến cho cô sợ. Kiều Kiều không nói tiếp, suy nghĩ còn đang chìm trong hỗn loạn. Tận đến khi đi vào trong thang máy mới cảm thấy mọi chuyện không đúng lắm. Anh nhìn thấy em ở tiểu khu à? Lâm Viễn Chu gật đầu. Phát hiện trạng thái của cô vẫn luôn kinh sợ chưa ổn lại được, nghĩ bản thân thật sự dọa cô sợ không nhẹ, kéo người vào trong ngực nhẹ nhàng dỗ dành. Làm sao thế? Kiều Kiều lại nói chuyện đó một lần. Lâm Viễn Chu nghe xong, thần sắc nghiêm túc bảo. bảo cô đưa cái tài khoản ID kia cho mình, sau đó dặn dò. Chuyện này anh sẽ giải quyết. Sau này về muộn quá thì cứ ở chỗ mẹ chờ anh. Anh đi đón em. Kiều Kiều ừ một tiếng. Lâm Viễn Chu cúi đầu nhìn cô. Trên cái trán trơn bóng ẩn ẩn còn có một tầng mồ hôi mỏng. Nghĩ đến hoàn cảnh của cô từ nhỏ tới lớn, đã bao giờ gặp qua chuyện này. Cánh tay ôm cô cũng hơi chặt hơn, hôn lên trán cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Không sao đâu, em không tin anh sao? Tin. Vậy được rồi. Lâm Viễn Chu cúi đầu nhìn cô. Anh có thể bảo vệ người khác, chẳng lẽ còn không bảo vệ được vợ mình hay sao? Kiều Kiều không nhịn được cười khẽ. Biết là đội trưởng Lâm rất giỏi rồi. Lúc về nhà, Lâm Viễn Chu xả nước tắm cho cô, bảo cô đi tắm trước. Sau khi Kiều Kiều đi vào nhà tắm, anh liền gọi cho đồng nghiệp phụ trách an toàn Internet. Anh cũng không tin đây chỉ là một người đọc điên cuồng hay là người trong vụ án mạng mà anh từng phụ trách âm thầm trả thù. Kiều Kiều tắm xong, một trận tẩy hết mồ hôi trên người đi, cảm xúc cũng tốt lên rất nhiều. Lúc đi ra phòng tắm, thấy Lâm Viễn Chu cầm tượng Phật mẹ Kiều mua mà suy nghĩ gì đó. Ông vội vàng chạy tới, thu lại món đồ. À, mẹ tùy tiện mua thôi. Lâm Viễn Chu đặt cánh tay lên lưng sofa, một tư thế nghiêm túc hiếu học. Đây hình như không giống với những tượng Phật bình thường. Kiều Kiều giả ngu. Đây chính là nhị ban. Lâm Viễn Chu nhướng mày. Có lẽ lời vớ vẩn này làm anh không có ý định tiếp tục tra hỏi. Ngược lại ôm cô tới. Vừa mới tắm rửa xong, toàn thân từ trên xuống dưới đều thơm tho, khiến người ta nhịn không được mà muốn cắn một miếng. Sau khi từ trang trại trên núi trở về, quan hệ của hai người càng thêm hòa hợp, đặc biệt là ở phương diện nào đó. Anh so với trước kia còn làm càn hơn rất nhiều. Áo ngủ trên người Kiều Kiều bị kéo ra lộ một nửa bả vai. Nhưng 10 đồng tiền đang nghiêng đầu đánh giá hai người, ánh mắt sáng như đuốc, hiển nhiên cực kỳ bất mãn khi bản thân bị xem nhẹ. Lâm Viễn Chu chống trán cười một cái. Em chơi với nó trước đi, anh đi tắm. Chờ tới khi anh rời đi, Kiều Kiều mới xoa đầu 10 đồng tiền. Thật sự có thể soát được cảm giác tồn tại. Đương nhiên cô không tiện nhận, nhưng điện thoại vẫn luôn vang lên. Cuộc đầu tiên vừa tắt thì rất nhanh cuộc tiếp theo lại tới. Cái tư thế này nhìn qua dường như là có một chuyện cực kỳ quan trọng. Kiều Kiều có hơi chần chờ, đành phải đi tới gõ cửa phòng tắm, nhưng bị âm thanh và hoa sen che đi. Lâm Viễn Chu cũng không hề đáp lại. Kiều Kiều chỉ có thể hơi hé cửa ra nhắc nhở anh. Điện thoại của Lạc Khê. Hơi nước mờ mịt, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh. Mặc dù đã tiếp xúc thân mật rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ dám nhìn kỹ. Lúc này cũng hoàn toàn không nhìn được rõ ràng. Có điều cái loại cảm giác mơ hồ này, hiệu quả kích thích thị giác càng thêm kinh người. Lâm Viễn Chu ừ một tiếng, cũng không biết có ý gì. Lúc Kiều Kiều còn đang thất thần, anh bỗng nhiên dựa tới. Ngay sau đó, cả người cô đã bị một cánh tay kéo vào trong. Tư thế lúc ở trang trại trên núi quả thật khá tốt. Thử lại nhé. Anh nói ở bên tai cô, âm thanh rất trầm thấp, sau đó hoàn toàn không để cho cô kịp phản ứng. Cả người anh bị xoay qua một trận quay cuồng, mặt đối diện với gương. Lúc đi xa cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Kiều Kiều mệt đến mức chỉ muốn ngã đầu liền ngủ. Ngược lại, tinh thần anh 10 phần, lúc này mới cầm điện thoại ra ban công gọi điện. Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Kiều Kiều nằm ở đó cũng không biết anh đã nói chuyện được bao lâu. Chờ tới khi anh trở lại thì nói với cô. Anh đi ra ngoài một chuyến, em ngủ trước đi. Kiều Kiều mở mắt ra, xem nhẹ sự khác thường trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi. Đi gặp... Là Khê có chút việc. Anh nói xong cũng ý thức được không nên khiến cô hiểu lầm, liền giải thích. Là chuyện công việc, có liên quan tới vụ án mạng, có một số tin tức không liên quan để tiện tiết lộ với em. Thế mà trước nay cô cũng không biết là Khê cùng anh lại có quan hệ liên quan ở phương diện này. Lâm Viễn Chu ở sau lưng cô mặc xong quần áo, cúi người xuống hôn lên trán cô. Anh về nhanh thôi. Trên lý thuyết thì không nên suy nghĩ linh tinh, cho dù hiểu biết của hai người còn chưa đủ sâu. Nhưng Kiều Kiều tin tưởng cách làm người của Lâm Viễn Chu. Từ trước đến nay, anh ở phương diện tình cảm này cực kỳ đúng mực. Trước kia cùng cô xem mắt đã có thể nhìn ra, sau khi kết hôn, càng tôn trọng nhau như khách. Nhưng nhớ tới tâm tư của Lạc Khê với anh, thì dù nhiều dù ít vẫn có chút không thoải mái. Bởi vì trước đó bị anh lăn lộn quá mức, nên cuối cùng Kiều Kiều không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Chờ tới khi tỉnh lại thì thấy Lâm Viễn Chu đã nằm bên cạnh. Anh yên tĩnh mà nhắm mắt, cánh tay bá đạo mà đặt bên hông cô, khó có được mà ngủ rất say. Kiều Kiều không biết anh đã về từ bao giờ, nhưng lúc này nhìn thấy anh, trong lòng vẫn ngọt ngào như cũ, theo độ ấm của anh mà chui vào trong ngực anh. Anh liền ôm cô chặt thêm một chút. Ngày hôm sau giờ nghỉ trưa, Kiều Kiều như bình thường mà định tới nhà ăn trường học ăn cơm. Trên đường lại nhận được điện thoại của Lâm Viễn Chu. Vào lúc này, nhận được điện thoại của anh cũng đủ kinh ngạc. Thế mà anh còn nói bản thân đang ở cửa trường học. Kiều Kiều thật sự bị ngạc nhiên không nhỏ. Lúc nhìn thấy người nhịn không được hỏi, vì sao anh lại nhớ em nên anh liền tới? Một chút Kiều Kiều cũng không tin lời anh nói. Anh nhấc Kiều Kiều lên xe. Quả nhiên lúc lên xe rồi, anh nói với cô rằng người quấy rối cô kia đã tìm thấy rồi, là một người đọc điên cuồng. Chuyện tranh của em lại tự mình tưởng tượng rất nhiều. Lúc Lâm Viễn Châu nói lời này, ánh mắt hơi trầm xuống, dường như đang cố khắc chế sự tức giận. Nhưng hắn ta chỉ thừa nhận bản thân đã gửi tin nhắn, không thừa nhận theo dõi. Hơn nữa không có chứng cứ thực sự, chỉ có thể giáo dục một lần liền thả người ra. Đương nhiên Kiều Kiều hiểu. Thật ra cô vẫn luôn nghi ngờ bản thân mình quá mức nhạy cảm. Lúc này thậm chí có chút cảm thấy có lỗi, gây phiền phức cho bạn của anh rồi. Đây là chuyện của cậu ấy, không cần cảm thấy gánh nặng. Lâm Viễn Chu nói xong, trong lòng vẫn hơi lo lắng như cũ, nhưng anh cũng không nói với Kiều Kiều, chỉ nói, sau này mặc kệ đi đâu thì nhớ phải báo cáo cho anh một tiếng. Nếu muộn quá thì chờ anh đi đón em. Kiều Kiều không nghĩ tới anh còn lo lắng hơn cả mình, nhưng vẫn nghe theo mà gật đầu. Được. Trong xe phút chốc im lặng xuống. Nói xong chuyện chính, bỗng nhiên trở nên tẻ ngắt. Chuyện này cũng không thể trách bọn họ được. Bình thường hai người đều gặp nhau ở nhà, lúc này bỗng nhiên gặp mặt, không biết nên làm gì mới được. Kiều Kiều suy nghĩ một chút. Anh đợi chút nữa, cùng ăn cơm đi. Lâm Viễn Chu mở miệng cắt ngang lời của cô. Nói xong duỗi tay nhéo má cô. Có phải chúng ta đã rất lâu rồi không đi ăn ở đây rồi hay không? Kiều Kiều mím môi cười. Đúng thế. Lâm Viễn Chu liền nhắc nhở cô cài dây an toàn, sau đó lái xe rời khỏi cổng trường học. Kiều Kiều nhìn Lâm Viễn Chu, trong lòng im lặng mà nghĩ. Từ vụ giận dỗi lần trước qua đi, dường như Lâm Viễn Chu đối xử với cô càng ngày càng tốt hơn. Quả nhiên cô nói kia là đúng, đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn. Nhà hàng là Lâm Viễn Chu nghiêm túc lựa chọn, đến cả đường đến đó thế nào cũng đã xem bản đồ từ trước. Kiều Kiều nhìn không thể nhìn chồng mình bằng một con mắt khác. Có lẽ là do số lần kinh ngạc của cô trong hôm nay quá nhiều, cho nên Lâm Viễn Chu có cảm giác có chút bất mãn. Bình thường anh biểu hiện rất kém cỏi sao? Không tính là kém, chỉ là hôm nay biểu hiện quá tốt mà thôi. Kiều Kiều đúng thật sự thật mà đánh giá. Lâm Viễn Chu nghiêm túc, suy nghĩ một chút, gật đầu. Mấy cái chuyện như biểu hiện thì tốt này, thì thoảng làm một lần mới tốt, không thì đối lập trên dưới sẽ có cảm giác chênh lệch. Kiều Kiều đối với lời ngụy biện của anh khịt mũi coi thường. Ngược lại mọi chuyện đều rất tốt, nếu không gặp được Lâm Giật Xanh và Lạc Khuê ở trong nhà hàng. Bởi vì hôm nay, hôm qua anh mới gặp Lạc Khê, cho nên thời điểm này gặp mặt quả thực quá mức vi diệu. Kiều Kiều nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy ấn tượng của anh hơi nhăn lại không dễ phát hiện. Lâm Giật Xanh phát hiện bọn họ trước, chủ động mời ngồi ăn cùng nhau. Cho dù nội tâm Kiều Kiều không muốn như nào đi chăng nữa, nhưng còn không đến mức khiến Lâm Giật Xanh không thể xuống đài. Vì thế hai người hẹn hò thành bàn bốn người ăn uống. Gần đây thế nào? Lâm Giật Xanh đã lâu chưa gặp Kiều Kiều nên cực kỳ thân thiện mà nói chuyện phiếm với cô. Lâu lắm không về nhà ăn cơm, cũng không biết gần đây hai người thế nào. Chúng tôi rất tốt. Kiều Kiều để ý đến cô lúc trả lời như thế. Động tác là khê lấy bộ đồ ăn khẽ khựng lại. Lâm Giật Xanh cũng không để ý tới cô ta, chỉ từ nội tâm mà cảm thấy rằng việc có thể ở chung khá tốt với Lâm Viễn Chu là chuyện không phải dễ dàng. Từ đáy lòng mà khen ngợi, tính tình của chị tốt thật. Vừa hay Lâm Viễn Chu gọi món xong, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn về phía cậu. Ngứa già. Lâm Giật Xanh cười cười cho qua, sau đó thoáng trầm mặc xuống. Cậu là một người bất cần đời, trên mặt rất ít khi biểu hiện cảm xúc đứng đắn trầm mặc như thế. Kiều Kiều cảm thấy cậu có chuyện muốn nói. Quả nhiên không tới vài phút, đôi tay Lâm Dật Xanh đan vào nhau chống cằm, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn Lâm Viễn Chu. Tuy rằng anh không thích, nhưng em không thể không nói với anh một chút về chuyện của bố. Lâm Viễn Chu không hề đưa ra bất kể phản ứng nào, chỉ cầm lấy ly nước lên uống một ngụm. Lâm Dật Xanh nói, tình huống lần này của bố không tốt lắm, chuyện kinh doanh trong nhà cũng hỏng bét, sự nghiệp khám bệnh của em coi như là kết thúc, hoàn toàn tiếp nhận chuyện công ty. Khó trách vừa rồi cậu nó đã rất lâu rồi không về nhà ăn cơm. Kiều Kiều còn tưởng là chỉ cô với Lâm Viễn Chu, hóa ra là bản thân mình. Kiều Kiều cũng không biết nhà họ Lâm lại xảy ra chuyện lớn như thế. Trách không được gần đây đến cả ông nội cũng rất ít khi tìm bọn họ. Em biết là anh không có hứng thú việc kinh doanh trong nhà. Em biết. Lâm Dật Xanh nói, anh cũng biết em có ý gì mà. Lâm Viễn Chu nhìn về phía cậu, vẫn bộ dạng kháng cự lạnh nhạt đó. Phần lớn do ảnh hưởng của nghề nghiệp, nên khi anh không nói lời nào, ánh mắt chuyển lạnh, khí thế thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Lâm Dật Xanh cũng không lùi bước, nói tiếp, làm cảnh sát là ý tưởng của anh, lý do vì sao em cũng biết rất rõ, cho nên cũng không có suy nghĩ muốn ép anh từ chức. Chỉ có điều em muốn anh về nhà thăm bố một lần mà thôi. Phút chốc, trên bàn cơm chìm vào im lặng quỷ dị. Chỉ có Kiều Kiều và Lạc Khê trước sau không nói chuyện, nhưng ánh mắt Lạc Khê từ đầu đến cuối đều giằng co trên người Lâm Viễn Chu như cũ, cảm xúc lo lắng cực kỳ rõ ràng. Kiều Kiều nhớ tới lần trước gặp ở trung tâm thương mại, Lạc Khê cũng từng giúp đỡ Phùng Khanh Lam khuyên bảo mình, cả một bàn này chỉ có chuyện gì cũng không biết. Vừa hay đúng lúc nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên, mọi người giống như từ trong đoạn kịch câm mà thoát ra, một chút đã khôi phục lại hoạt động. Lâm Viễn Chu thậm chí còn rót cho Kiều Kiều một ly nước ấm. Kiều Kiều quan sát phản ứng của anh, không tìm ra bất cứ tin tức hữu dụng gì trên mặt. Kết thúc bữa cơm, Lâm Viễn Chu muốn đưa Kiều Kiều trở về trường học. Lúc anh đi lấy xe thì Lâm Dật Xanh cũng đi theo, xem ra vẫn còn chuyện muốn nói với anh. Kiều Kiều liền chờ ở cửa nhà hàng không xa, vốn là khi đứng cách cô một đoạn, lúc này cũng chậm rãi đi tới. Có phải chị có cảm giác như bản thân không đủ hiểu với anh ấy không? Cô ta thế mà đi thẳng vào vấn đề, không chút nào đưa đẩy mà hỏi Kiều Kiều. Chúng tôi quen biết chưa lâu lâu. Kiều Kiều cũng thản nhiên trả lời. Không đủ hiểu quả thực rất bình thường. Có lẽ đúng là rất bình thường, nhưng chị không cảm thấy cuộc hôn nhân như thế một chút cũng không hề đáng tin cậy hay sao? Không có cơ sở tình cảm, hai người xa lạ với nhau, hai người dựa vào cái gì để duy trì đây? Kiều Kiều cảm thấy cô gái này cực kỳ thú vị. Cẩn thận nghĩ lại, đây xem như lần đầu tiên hai người đơn độc đối mặt, không nghĩ tới cô ta lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Kiều Kiều chậm rãi trả lời. Dựa vào việc chúng tôi muốn ở bên nhau. Lạc Khê sửng sốt. Nếu không có suy nghĩ này, hiểu biết cũng được, xa lạ cũng thế, đều không thể lâu dài được. Kiều Kiều cố hết khả năng nói hoàn chỉnh hết lời của mình. Nhưng ngược lại, cô là quan tâm đến chồng người khác như thế có phải là hơi quá phận hay không? Cuối cùng sắc mặt Lạc Khê cũng không nhịn được mà lúc đỏ lúc trắng. Hiển nhiên không nghĩ tới, người bình thường lưỡi miệng lưỡi vụng về, hôm nay nói năng lại sắc bén như vậy. Cô ta cười thở phào, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Kiều Kiều. Tôi nghĩ chị không biết, tôi là một người rất đặc biệt với Viễn Chu. Vụ án mạng của mẹ anh ấy tôi là người chứng kiến. Sau khi chuyện đó diễn ra, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua một khoảng thời gian cực kỳ gian nan. Chớp mắt Kiều Kiều im lặng, Lạc Khê thu biểu cảm của cô vào trong mắt, cuối cùng cũng có loại cảm giác vui vẻ có thể đánh trả được. Xe Lâm Viễn Chu vừa hay lái tới đây, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô. Lúc Kiều Kiều chuẩn bị lên xe, nửa bước chân lúc này bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Lạc Khê. Âm thanh cực nhẹ nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định. Nhưng bây giờ anh ấy là của tôi. Trên đường trở về trường, hai người khó có được đều cực kỳ trầm mặc. Kiều Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần một lát, dù ánh mắt lần nữa dừng lại trên người đàn ông lái xe. Anh hiển nhiên cũng đang nghĩ chuyện gì đó. Mặc kệ trước kia không thể tha thứ thế nào, thì huyết thống vẫn là cái thứ đồ vật thần kỳ như cũ. Lúc đi, Kiều Kiều một câu liền từ chối Phùng Khanh Lam. Bây giờ ngược lại không thể xác định được suy nghĩ lúc đó có đúng hay không. Khi xe lái tới cửa trường học, Lâm Viễn Chu cởi xe an toàn cho cô, đồng thời hôn xuống sườn mặt cô. Tan tầm thì về nhà, có chuyện gấp thì gọi điện cho anh. Kiều Kiều đồng ý, im lặng, nhưng cuối cùng vẫn nói. Nếu anh đã do dự, chứng tỏ anh vẫn còn đi tới ông ấy. Nếu đã để ý thì tự mình đi xem đi. Lâm Viễn Chu ngẩn ra, hiểu được cô đang nói tới chuyện gì, sở má cô. Anh biết. Kiều Kiều vất tay về phía anh. Lái xe cẩn thận. Kết quả buổi tối Lâm Viễn Chu lại về nhà rất sớm. Kiều Kiều đang ở nhà bếp nướng bánh kem. Thấy anh đi vào, lập tức kéo anh tới nếm thử bánh vừa mới ra lò. Xác định ăn vào sẽ không trúng độc chứ. Lâm Viễn Chu nói như thế, nhưng thấy cô đưa một miếng bánh đút vào miệng mình, vẫn ngoan ngoãn mà há mồm. Kiều Kiều mong chờ ngửa đầu nhìn anh. Thế nào? Sau khi Lâm Viễn Chu ăn xong, cực kỳ nghiêm túc mà đưa ra đánh giá cho cô. Cháy, hơn nữa còn đắng. Kiều Kiều bị chọc tức đến bĩu môi. Hôm nay là lần đầu tiên em làm thử. Chồng người Nhật nhà người ta đều nói ngon ngọt các loại dắm cầu vồng. Đội trưởng Lâm nhà bọn họ thật sự rất thành thật. Lâm Viễn Chu ôm lấy cô từ phía sau, nhìn cô lấy bánh nướng khỏi khay nướng, lại chậm rãi phết kem bơ lên trên. Anh cực kỳ trầm mặc, một lát sau mới nói. Anh đi qua đó thăm ông ấy. Kiều Kiều biết anh nói ông ấy là ý gì. Ừ một tiếng, tiếp tục nghe anh nói. Lâm Viễn Chu gần như thở dài một hơi, không thể nghe thấy được. Ông ấy gầy đi rất nhiều, lúc muốn mắng anh cũng không có đủ sức. Kiều Kiều tưởng tượng ra hình ảnh như thế. Lúc đó Lâm Viễn Chu nhất định thật sự không dễ chịu. Cô xoay người, vừa lúc chui vào trong lồng ngực anh. Nhưng ông ấy nhất định thấy anh rất vui vẻ. Lâm Viễn Chu bật cười. Vui vẻ sao? Mỗi lần đều tức giận mới đúng. Kiều Kiều không nói tiếp nữa. Cô không tin Lâm Viễn Chu thực sự không biết tâm tư của bố anh. Không thừa nhận có lẽ sẽ chỉ là vì muốn nghĩ đến muốn đối mặt mà thôi. Lâm Viễn Chu thấy cô lần nữa tiếp tục trang trí bánh kem. Liền cứ thế ôm cô một hồi lâu. Mùi thơm của kem cơ trộn lẫn với mùi hương thanh mát của trái cây, khiến tâm tình bực bội trước kia tốt lên rất nhiều. Kiều Kiều cầm bánh kem sau khi làm xong, chậm rãi mà châm một ngọn nến. Thời gian vừa hay điểm đúng 10 giờ, cô tắt đèn trong nhà bếp đi. Sinh nhật vui vẻ. Kiều Kiều đứng ở trước mặt anh, cẩn thận bê chiếc bánh kem nhìn về phía anh. Ước đi, anh Lâm. Cái chuyện sinh nhật này đối với người khác là chuyện vui. Lâm Viễn Chu chưa từng nói với Kiều Kiều rằng cuộc đời 27 năm qua chưa từng nghiêm túc mà đi ăn sinh nhật lần nào, bởi vì mẹ anh không thích anh. Cho nên mọi thứ trước mắt xảy ra, anh một lúc lâu cũng không phản ứng kịp. Kiều Kiều thấy anh thất thần không rõ nguyên nhân, chỉ nghĩ anh bị tình huống trước mắt khiến có chút ngây người. Vì thế mở miệng nhắc nhở. Em bên rất mệt đó. Lâm Viễn Chu lộ ra chút ý cười, bao lấy tay cô, cùng cô bê chiếc bánh kem định thổi ngọn nến. Kiều Kiều nói. Ước một điều ước đi. Lâm Viễn Chu thoáng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại. Nếu một hai phải nghĩ tới một chuyện, ước nguyện với thần linh. Anh hy vọng Kiều Kiều mãi mãi vui vẻ, mãi mãi giữ được nụ cười như giờ phút này. Khi mở mắt ra, khuôn mặt cô cong cong xuất hiện dưới ánh nến. Buổi tối đó anh cực kỳ nhiệt tình, kịch liệt. Kiều Kiều dường như không thể chịu được, rất nhiều lần muốn dỗi tay che tới miệng, rồi lại bị anh kéo tay xuống. Anh thích nghe âm thanh như thế của em. Lúc này Kiều Kiều cảm thấy bản thân nhất định đều đỏ lên rồi. Bên trên thì anh còn dỗ dành cô. Cả đêm đó Kiều Kiều bị anh nháo đến mức suýt nữa tức giận, lại khóc lóc xin tha. Cuối cùng anh cũng vội vàng kết thúc mà thả cho cô ngủ. Lúc chuẩn bị thiếp đi, Kiều Kiều nghĩ, bây giờ bọn họ thật tốt, hiện tại mới là quan trọng nhất, không nên bị một câu tùy tiện của Lạc Khê ảnh hưởng tới. Đúng, chính là như thế. Tuy rằng trên mặt bình tĩnh, nhưng dường như luôn có từng ngọn sóng nổi lên. Nhưng cuộc sống vẫn luôn hướng tới những chỗ tốt đẹp để đi lên. Hai người dưới những trận cãi vã náo loạn nhỏ cũng đã dẫn ra tìm được cách thức chung sống với nhau. Lại qua mấy ngày, bỗng nhiên Kiều Kiều nhận được thông báo của trường học yêu cầu về tới thành phố bên tham gia tập huấn giáo viên. Thời gian không dài lắm, có lẽ tầm khoảng 3-4 ngày. Đây là lần đầu tiên cô đi công tác sau khi kết hôn, cho nên lúc nói với Lâm Viễn Chu, anh rõ ràng sửng sốt. Em cũng phải đi công tác sao? Cái gì gọi là cũng? Kiều Kiều đối với ngữ khí này của anh cực kỳ bất mãn, cảm thấy bản thân đang bị khinh thường. Chỉ có anh có thể à? Chỉ là anh không quen thôi. Vốn Lâm Viễn Chu đang đọc sách, lúc này bỗng buông xuống, đôi mắt đen nặng nề mà nhìn cô. Không quen không quen ở nhà. Kiều Kiều chớp mắt, tim không thể khống chế mà bị anh trêu chọc. Trên mặt vẫn biểu cảm cực kỳ nghiêm túc như cũ. Em cũng không ở nhà của anh trước kia. Nhà trước kia có 10 đồng tiền. Lâm Viễn Chu xoa xoa cằm cô. Em có tác dụng khác. Cái gì cơ? Trực giác của Kiều Kiều mách bảo trong miệng người này không phải lời gì tốt đẹp. Anh cũng không nói nữa, ngược lại đứng lên thu dọn hành lý cho cô. Quần áo từng bộ gấp chỉnh tề. Một vali hành lý nhỏ mà nhét đầy đủ các loại đồ đạc tùy thân dùng ở bên ngoài. Anh còn cực kỳ chi kỷ mà đặt cả thuốc dự phòng. Đương nhiên cũng không quên nhắc nhở lại cô không được uống rượu. Kiều Kiều từng cái đồng ý. Nhìn bóng dáng anh nghiêm túc mà sắp xếp đồ đạc. Lần đầu tiên có cảm giác lưu luyến rời đi. Không biết người này có lưu luyến cô hay không? Ngẫm lại biểu hiện bình thường của anh, thật ra Kiều Kiều cũng không ôm cái hy vọng gì. Dù sao cũng là một khúc gỗ mục, chẳng lẽ còn thật sự có thể thần kỳ mà biến đổi được hay sao? Ngày khởi hành, Lâm Viễn Chu lái xe đưa Kiều Kiều đến nhà ga tàu cao tốc. Đã có không ít đồng nghiệp đang chờ đại sảnh, trong đó có Tiêu Tình, mà bên cạnh cô ta là Đỗ Minh Vũ đang đứng. Hai người đang nói chuyện, thấy Lâm Viễn Chu và Kiều Kiều đi tới, cuộc nói chuyện gián đoạn ngắn ngủi. Đỗ Minh Vũ trước sau đều là người làm ăn, bất kể trước kia có không vui vẻ thế nào, lúc này cũng có thể bình tĩnh như thường mà chào hỏi với Lâm Viễn Chu. Đội trưởng Lâm, lại gặp mặt rồi. Xin chào. Lâm Viễn Chu lại gật đầu chào hỏi những người khác, trong đó có người đã từng gặp qua anh trong buổi liên hoan, cho nên đều cực kỳ thân thiện. Lực chú ý của mọi người khó tránh khỏi dừng trên người cặp vợ chồng son. Có người đơn thuần muốn giết thời gian, cũng có người tò mò hóng chuyện. Đương nhiên cũng có 10 phần ý muốn xem trò hay. Anh đi trước đây. Lâm Viễn Chu đặt hành lý xuống, nhìn cô một cái thật sâu. Nhiều lời muốn nói cũng không biết nói sao. Đi đường cẩn thận. Ừ. Trong lòng Kiều Kiều không khỏi có chút cô đơn. Thật ra cô cũng không hy vọng nhiều chuyện Lâm Viễn Chu thể hiện tình cảm ở bên ngoài. Dù sao cũng ở trước mặt mọi người, anh cũng không nói lên mấy lời ngon tiếng ngọt. Nhưng thấy anh lập tức phải đi luôn lại có chút gì đó không thể vứt bỏ. Đã bắt đầu mùa đông, Lâm Viễn Chu mặc một chiếc áo khoác lông màu đen. Cả người nhìn qua còn càng thêm lạnh nhạt cao lớn. Anh thấy Kiều Kiều đã hơi rầu miệng lên. Rõ ràng đã lùi lại hai bước, vẫn duỗi tay tới sửa má cô. Anh mang bao tay, lòng bàn tay có chút thô ráp, nhưng lúc cọ cọ mặt cô còn khá thoải mái. Kiều Kiều không tự chủ mà cười một cái. Trong lòng Lâm Viễn Chu có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như móng vuốt mèo khẽ gãi gãi trên đầu quả tim anh. Anh ho nhẹ một tiếng, ném xuống một câu đi đây, liền thật sự không quay đầu mà rời đi. Mấy người đứng xem im lặng mà quay đầu đi. Khóe miệng Tiêu Tinh cũng lộ ra một tia trào phúng khe khẽ, xoay người tiếp tục cùng Đỗ Minh Vũ nói chuyện. Đỗ Minh Vũ còn đang nhìn Kiều Kiều đến thất thần, trong cơn hốt hoảng mà thu hồi tầm mắt. Tiêu Tình có chút không vui. Thế nói rồi nhá, lúc em về anh tới đón em đó. Đã biết. Tiêu Tình lại nói, mấy ngày tới mỗi ngày đều phải gọi điện cho em đấy, đừng có quên. Được. Mọi chuyện Đỗ Minh Vũ đều theo ý cô ta, nhưng Tiêu Tình lại nghe ra chút hương vị có lệ. Cô ta nắm chặt bàn tay, vẫy vẫy tay với anh ta. Anh đi đi, thời gian cũng gần rồi. Đỗ Minh Vũ đang định đi, cô ta lại không vui. Anh thật sự cứ thế mà đi à? Đỗ Minh Vũ nhẫn nại, biểu cảm qua loa lộ ra sự dày vò mà nhìn cô ta. Còn có điều gì chưa nói sao? Anh không ôm em sao? Tiêu Tình nói xong, cũng không đợi Đỗ Minh Vũ phản ứng lại, đi qua nhón chân chạm vào môi anh ta. Ở đây mọi người ồn ào lên một tiếng, từ từ mà tránh đường. Kiều Kiều vừa rồi đang kiểm tra vé cùng với chứng minh thư xem có mang đủ hay không, hoàn toàn không để ý động tĩnh của hai bọn họ. Lúc này cũng thấy có chút xấu hổ, đỏ mặt quay người đi. Chớp mắt, Đỗ Minh Vũ có chút không vui. Anh ta nắm lấy cánh tay Tiêu Tình kéo tay cô ta ra, sắc mặt đã khôi phục như thường. Vào đi thôi, bắt đầu kiểm tra rồi. Tiêu Tình phất tay tạm biệt anh ta. Kiều Kiều cũng kéo hành lý vừa hay đi qua bên người hắn ta. Bỗng nhiên Đỗ Minh Vũ nói với Kiều Kiều. Gần đây có tốt không? Khá tốt. Trời lạnh, mặc nhiều quần áo một chút. Anh ta nói xong hơi mỉm cười về phía cô rồi liền rời đi. Tốc độ rất nhanh. Dòng người xuyên qua bên cạnh cũng không ai chú ý đến một màn này. Kiều Kiều đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng anh ta, khẽ thở dài. Sau đó đuổi kịp theo đoàn xuất phát. Lâm Viễn Chu cũng vẫn như bình thường. Nhưng buổi sáng hôm sau khi trở về cục, mở họp, bị lãnh đạo hung hăng phê bình một hồi. tiến độ án mạng quá chậm, bên trên không ngừng tạo áp lực. Trên đường trở về còn nhận được điện thoại của thầy mình là Điền Hải Minh. Điền Hải Minh cũng quở trách em một trận. Thầy thấy em chính là bị ảnh hưởng bởi cái vụ án mạng năm đó. Nóng vội có ích lợi gì? Càng muốn nhanh thì suy nghĩ càng bị bó hẹp. Lâm Viễn Chu ngoan ngoãn nghe dạy dỗ. Sáng sớm đã bị nơi nơi dạy dỗ như cháu trai vậy. Anh nghe đến mức cũng sắp miễn dịch rồi. Nói xong lời cuối cùng, Điền Hải Minh chỉ nói: thôi vậy, tôi là một người đã về hưu mà mỗi ngày còn nhọc lòng cho anh. Thế cái đó mấy ngày nữa mang vợ anh tới nhà ăn bữa cơm, thầy có việc nói với hai đứa. Lâm Viễn Chu có chút nghi hoặc: chuyện gì ạ? Có chuyện gì mà còn cần phải mang Kiều Kiều đến để nói? Điền Hải Minh xuýt một tiếng: anh quản nhiều thế làm gì? Lâm Viễn Chu cũng không có tâm tình hỏi thăm, chỉ nói với ông Kiều Kiều đi nơi khác để học tập, mấy ngày nữa mới trở về. Điền Hải Minh nói: biết rồi. Sau đó liền cúp máy. Anh cầm điện thoại vuốt ve, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ một thời gian trôi qua, bỗng nhiên phát hiện ra thế mà lại mở hộp thoại chat với Kiều Kiều trên WeChat ra. Lâm Viễn Chu nghi ngờ bản thân mình bị ngốc rồi. 3 ngày ở đội lần nữa sắp xếp lại vụ án. Cả buổi sáng mọi người đều trong loại cảm xúc nôn nóng kìm nén. Bên trên tạo áp lực khiến bọn họ lần nữa mở ra chế độ điên cuồng tăng ca. Lúc giờ ăn cơm giữa trưa, nhận được WeChat của Kiều Kiều, cô nhắn: em đến nơi rồi. Kèm theo đó là một tấm ảnh mỉm cười chụp lúc rời khỏi ga tàu. Lâm Viễn Chu nhìn cô cười lộ ra hàm răng trắng tinh, chỉnh tề, bất giác cũng cười. Tâm trạng mịt mù cả buổi sáng biến thành hư không. Anh chậm rãi trả lời: anh đang ăn cơm. Sau đó cũng chụp cơm trưa gửi qua đó. Kiều Kiều thấy anh gửi tới hình ảnh đồ ăn, đúng là chụp một chút cũng không đẹp, nhưng cách thức chụp ảnh của thằng Nam chỉ có thể như thế. Đám người đi đến nơi, trước tiên định vệ khách sạn xong, mỗi người cầm thẻ phòng về phòng. Kết quả Kiều Kiều cực kỳ bất hạnh mà bị phân cùng phòng với Tiêu Tình. Tiêu Tình nhìn cô thong thả, ung dung mà giơ thẻ phòng trong tay. Nếu cô không muốn thì có thể tìm một đồng nghiệp để thay đổi. Kiều Kiều: không có gì mà không muốn cả. Tuy rằng Tiêu Tình luôn có chút âm dương quái khí, nhưng kia là bởi vì Đỗ Minh Vũ. Bây giờ cô cũng đã kết hôn rồi. Kiều Kiều cảm thấy cũng không cần thiết phải tránh đi. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ăn xong cơm trưa, liền bắt đầu chương trình học huấn luyện. Kiều Kiều cầm bút cực kỳ nghiêm túc ghi chép. Khi bản thân sắp thất thần, liền cố gắng nhắc nhở bản thân tập trung tinh thần. Cứ như thế, ban ngày đúng thật lại không có cơ hội để nhớ tới Lâm Viễn Chu. Đến buổi tối, Tiêu Tình một lát liền cầm điện thoại gọi cho Đỗ Minh Vũ. Cô ta nằm trên giường, vẫn luôn oán hận nơi này môi trường khách sạn quá kém. Nước ấm cũng không đủ nóng, cơm cũng không thể ăn. Kiều Kiều cẩn thận mà nghĩ lại, cảm thấy hình như cũng không đến mức kém như cô ta nói. Chu Tiểu Á gửi tin nhắn WeChat cho cô. Kiều Kiều nhịn không được mà nhắc tới chuyện này. Chu Tiểu Á lập tức cười nhạo cô: thế thì cậu không hiểu rồi. Nói như thế chính là đang làm nũng với bạn trai, muốn khiến bạn trai đau lòng đó. Kiều Kiều chấp nhận: thì ra là thế. Chu Tiểu Á: thì ra là thế cái mông. Bình thường cậu đều ở chung với chồng thế nào? Cũng không biết làm nũng khiến anh ta đau lòng một chút hay sao? Kiều Kiều nhớ lại, cảm thấy bản thân hình như không có thiên phú về phương diện này. Chu Tiểu Á lại hỏi cô: chồng cậu chưa gọi điện cho cậu à? Kiều Kiều nhìn thời gian mới có 7:30. Thời điểm này hẳn Lâm Viễn Chu vẫn còn đang bận làm việc. Kết quả đến 10 giờ hơn, Lâm Viễn Chu cũng không hề gọi cho cô. Kiều Kiều cố gắng cứng nhắc mà xem nốt bộ phim, sau đó liền đi tắm rửa chuẩn bị ngủ. Ngược lại, Tiêu Tình bên cạnh, trước sau luôn chú ý tới động tĩnh của cô. Lúc này vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Cô không liên lạc với chồng cô sao? Kiều Kiều thoáng trầm ngâm: hôm nay ngày tăng ca. Tiêu Tình có chút đồng tình với bộ dạng này của cô. Được rồi. Ngày huấn luyện hôm sau, mọi chuyện vẫn như thường. Khi Kiều Kiều dậy sớm xuất phát, vẫn như cũ chụp một tấm ảnh gửi cho Lâm Viễn Chu là chụp lúc đi ra khỏi khách sạn. Còn là tư thế hai ngón tay vạn năm bất biến. Sau đó còn gửi thêm một tin nhắn văn bản: em bắt đầu xuất phát, anh cũng cố gắng làm việc nhé. Lâm Viễn Chu nhận được tin nhắn là lúc đang đợi chờ đèn xanh đèn đỏ. Lúc này còn đang kẹt xe, anh liền đặt cánh tay lên cửa sổ, cẩn thận mà phóng lớn tấm ảnh cô tự chụp, nghiêm túc mà nhìn. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo khoác nỉ, áo sơ mi sọc, mái tóc đen nhánh dưới ánh nắng mặt trời như mực, khuôn mặt càng thêm trắng trẻo. Nhịn không được mà nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt cô, theo sau đó là sụ mặt trả lời lại. Mặc ít như thế, cẩn thận cảm lạnh. Nội dung huấn luyện cả ngày cực kỳ bài bản, lúc kết thúc còn mệt hơn so với ngày hôm qua. Kiều Kiều về khách sạn tắm rửa một cái trước, sau đó nằm trên giường, đeo tai nghe, nghe nhạc. Tiêu Tình còn đang gọi điện với Đỗ Minh Vũ, Kiều Kiều cũng không cố ý nghe lén xem nói cái gì. Chỉ là trong lúc đi vệ sinh, nghe được cô ta đang oán giận chuyện huấn luyện cực kỳ mệt. Mà dường như Đỗ Minh Vũ cũng nói cái câu gì đó không hề dễ nghe. Sắc mặt Tiêu Tình cực kỳ khó coi, đứng dậy cầm điện thoại đi ra khỏi cửa. Có điều rất nhanh đến thời gian đi ngủ, Lâm Viễn Trung bỗng nhiên gửi cho Kiều Kiều một thoại tin nhắn. Thế mà dài đến 59 giây. Kiều Kiều nhìn chằm chằm tin nhắn thoại đầu kia, tim có chút đập nhanh. Cô đeo tai nghe lên, kéo chăn cao lên che kín đỉnh đầu. Cả người ở trong tối, ánh sáng điện thoại càng thêm rõ ràng. Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào bốc chat, mở tin nhắn. Sau đó là âm thanh trầm thấp của Lâm Viễn Chu từ trong tai nghe truyền ra, giống như đang thì thầm với cô vậy. Hôm nay ở Thành Châu có tuyết rơi, ít nhất cũng rất ngắn. Đáng tiếc em không ở đây. Trận tuyết tiếp theo chúng ta đi nặn người tuyết đôi nhé, được không? Bởi vì ở giữa thời gian tạm dừng tương đối dài, nên tin nhắn gửi tới mới ra hiện dài như thế. Nhưng thực ra anh nói rất ít. Kiều Kiều cầm điện thoại trộm nở nụ cười. Cho dù anh không nói, thì cô cũng nghe ra cảm giác thương nhớ, cách thức thương nhớ thuộc về anh. Ngày huấn luyện hôm sau, tinh thần của Kiều Kiều cực kỳ tốt, bởi vì chỉ cần qua một ngày nữa là có thể về nhà. Lúc cô nghe giảng nhiều lần nhịn không được mà cười ngây ngô, bị giáo viên bên cạnh chọc chọc vào cánh tay. Sao lại như đứa ngốc thế? Kiều Kiều, cô mới ngốc. Trái lại, Tiêu Tình hình như có chút không vui, vẫn luôn trầm mặc. Lúc ăn cơm cũng không ăn được mấy miếng liền về phòng. Còn có người buôn chuyện với cô. Hình như cãi nhau với bạn trai. Không thể nào. Tính cách thầy Đỗ tốt như thế. Hơn nữa cực kỳ thuận theo cô ấy mà. Có người còn tỏ vẻ hoài nghi. Ai, tính tình có tốt cũng không chịu được cô ta làm như thế. Cô không thấy sao? Cả ngày không làm cái gì, chỉ cầm điện thoại gọi điện. Đàn ông không cần làm việc hay sao? Kiều Kiều im lặng lắng nghe, nhưng không chen vào lời nói nào. Bởi vì ngày mai phải đi về, buổi tối bắt đầu có người đề nghị đi dạo một chút. Mỹ thực buổi tối của thành phố này cực kỳ nổi tiếng, có rất nhiều đồ ăn vặt có tiếng tăm. Có tổng cộng 5 người đi, trong đó có 2 đồng nghiệp nam. Kiều Kiều cùng với 2 đồng nghiệp khác nhau cùng đi ở đằng sau. Phụ nữ đi dạo phố thường luôn khá chậm, xem bên này, nhìn bên kia, rất nhanh kéo dài khoảng cách với 3 đồng nghiệp nam kia. Hai giáo viên nữ không hề có hứng thú gì với ăn uống, nhưng thấy những cửa hàng bán trang sức bên đường lại khá tò mò. Đi từng cửa hàng một để xem, chọn lựa, lắc lư cả đường. Ban đầu Kiều Kiều còn đi theo các cô ấy vào cửa hàng xem một chút, sau đó lại có chút mệt, liền dừng chân đứng ở cửa im lặng mà chờ. Chỉ là rõ ràng ở một thành phố xa lạ, nhưng cô lại có cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cái loại ánh mắt như kim chích, cảm giác thật sự không thoải mái chút nào. Kiều Kiều nghi ngờ là bản thân lại giống lần trước, nghĩ quá nhiều. Hình như sau chuyện bị quấy rối kia thì cô luôn rất nhạy cảm. Hơn nữa trên đường phố dòng người cực kỳ dày đặc, cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Lại cùng hai vị giáo viên kia đi mấy cửa hàng nữa, điện thoại Kiều Kiều bỗng vang lên. Là Lâm Viễn Chu gọi tới. Kiều Kiều sau khi nhận được điện thoại, đứng ở dưới một thân cây ven đường nói chuyện với anh. Sao xung quanh lại ấm như thế? Em không ở khách sạn à? Lâm Viễn Chu liền mở miệng hỏi. Kiều Kiều đá hòn đá nhỏ bên trên. Ừ, đang đi dạo phố. Đi đến con phố nổi tiếng mỹ thực đó. Đương nhiên Lâm Viễn Chu cũng đã từng nghe nói. Còn hỏi cô đã ăn được món gì rồi. Kiều Kiều nói chuyện với anh, đôi mắt rũ xuống, nhìn bóng dáng bản thân ven đường. Chờ tới lúc cô nói chuyện điện thoại xong, thì quay đầu phát hiện hai giáo viên nữ kia đã không biết đi dạo tới nơi nào rồi. Cô chỉ có thể vừa cùng Lâm Viễn Chu nói chuyện phiếm, vừa đi dọc con đường để tìm kiếm. Nhưng cái loại cảm giác bị người ta theo dõi càng trở nên mãnh liệt hơn. Kiều Kiều bỗng nhiên sinh ra một sự sợ hãi. Tuy rằng xung quanh đều là người, nhưng cô bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi. Nếu người xấu kia chính là một người trong số người ở đây, không phải chỉ có một người thì sao? Hơn nữa nếu lần trước không phải ảo giác của cô, thì thật sự có người luôn đi theo cô như thế thì làm sao bây giờ? Bình thường đã xem qua các loại tin tức, tại giờ phút này toàn bộ tin tức ùa vào trong đầu óc. Cảm giác sợ hãi chồng chất. Âm điệu Kiều Kiều nói chuyện với Lâm Viễn Chu đều thay đổi. Lâm Viễn Chu? Ừ. Anh trầm giọng trả lời. Giọng Kiều Kiều có chút run rẩy. Em có chút... Cô còn chưa nói dứt lời, xung quanh bỗng nhiên truyền đến một âm thanh thét chói tai. Cô sợ tới mức cả người run lên. Điện thoại cũng thiếu chút nữa không cầm chắc. Ánh mắt nhanh chóng hướng tới chỗ âm thanh vừa phát ra. Chỗ mà mọi người đang chú ý, có một người đàn ông bị ấn nằm sấp trên mặt đất, biểu cảm đau khổ, mà một người đàn ông khác mặc chiếc áo khoác phao, mặt lạnh nhạt, đầu gối đơn giản đè lên sống lưng hắn ta, cánh tay đang hung hăng mà ấn cánh tay người nọ trên mặt đất. Kiều Kiều và anh bốn mắt nhìn nhau, trong tay anh còn đang cầm điện thoại, màn hình biểu hiện đang ở trong góc một trò chuyện. Anh vẫn cười với cô một cái, không âm thanh mà nói với cô một câu gì đó. Bỗng nhiên Kiều Kiều rất muốn khóc. Dáng môi của anh rất đẹp. Vừa khẽ động anh nói, đừng sợ, anh ở đây. Người không nên xuất hiện ở đây bỗng xuất hiện, vẫn là tư thế người bảo vệ. Kiều Kiều thực sự nghi ngờ bản thân mình nghĩ quá nhiều mà sinh ra ảo giác. Nếu không, sao một người bận rộn như thế mà sẽ vì cô vô cớ mà xuất hiện ở đầu đường của thành phố này? Ngọn đèn đường xung quanh chiếu xuống, tiếng người ồn ào. Kiều Kiều cảm giác lỗ tai của mình cũng luôn vang lên một tiếng ong ong. Cô chậm rãi mà đi qua đó, tận đến khi có vài cảnh sát từ trong đám người chen vào. Kiều Kiều nhìn Lâm Viễn Chu nói chuyện với bọn họ, bắt tay, cuối cùng giao người đàn ông kia cho bọn họ. Một loạt động tác làm xong xuôi, anh mới hướng mắt nhìn về phía cô. Đám đông dần tan đi, có người lặng lẽ chỉ vào bọn họ nói cái gì đó. Kiều Kiều nắm chặt điện thoại trên tay, ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Lâm Viễn Chu đi về phía cô, anh vẫn đang cười, cúi đầu nhìn cô một lúc mới mở rộng cánh tay. Muốn ôm không? Kiều Kiều trực tiếp chui vào trong ngực anh, cảm nhận được thân hình rắn chắc cùng với nhiệt độ cơ thể của anh. Trái tim đang đập kịch liệt của cô mới dần dần hòa hoãn. Cô hít hít cánh mũi, qua trận lo lắng kinh hoàng kia. Sao anh lại... Anh phát hiện ra có chút không đúng liền tới. Kiều Kiều nghi ngờ ngẩng đầu, cũng không nói nhiều, sửa lại mấy sợi tóc hỗn loạn của cô. Còn phải đi tới cho lời khai. Em có thể đi được chứ? Bản Kiều Kiều gật đầu, đi tới đồn công an phụ cận cùng anh. Cũng đến lúc này Kiều Kiều mới biết được, hóa ra trong mấy tấm ảnh mà mình chụp gửi cho anh, hai tấm đều có hình ảnh của người kia. Phóng lớn tấm ảnh chụp lên, nghiêm túc mà quan sát. Trong đó có một tấm nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra. Dù sao bối cảnh đều là những nơi nhiều người như ga tàu hỏa cùng với khách sạn. Đặc biệt một tấm khác, bóng dáng người kia chỉ xuất hiện ở một góc. Người này là độc giả của cô ấy. Có lẽ nửa tháng trước đã gửi tiền cho cô ấy quấy rối rồi. Lúc tôi có gặp được người này, nên tôi mới nhớ rõ bộ dạng hắn. Lâm Viễn Chu giải thích với cảnh sát. Đối phương nghe xong gật đầu, sau đó lại hỏi Kiều Kiều một số vấn đề. Nhưng Kiều Kiều từ đầu đến cuối đều chưa từng tiếp xúc với người này, có lấy cũng không có tin tức nào quan trọng. Cẩn thận mà nghĩ lại, tuy rằng có chút cảm giác sợ hãi, nhưng bởi vì nhờ có Lâm Viễn Chu ở đó, cô mới được bảo vệ tốt như thế. Cảnh sát trích ra hình ảnh trên điện thoại khi theo dõi hắn ta của Kiều Kiều. Hình ảnh tối đen nhưng nhìn qua cực kỳ rõ ràng. Lúc cô và đồng nghiệp đi dạo phố luôn luôn nhìn chằm chằm cô, trong cổ họng Kiều Kiều phát ra chút sợ hãi. Kéo xuống chút nữa phát hiện ra, lúc mình đang nhận điện thoại, tên cuồng theo dõi kia vài lần muốn đi tới chỗ cô. May là lúc cô gọi điện, người kia có lẽ nhìn thấy chỗ đó có quá nhiều người, nên vài lần cũng không có cơ hội xuống tay. Kiều Kiều không biết ý đồ của hắn ta là gì, chỉ là cái cảm giác bị nhìn trộm trước sau cảm giác quá dọa người. Hình ảnh tiếp tục mà tiếp diễn, cuối cùng thấy được Lâm Viễn Chu, dáng người anh cao lớn đi từng bước vững vàng. Từ trong video, lúc bắt đầu đã cực kỳ bắt mắt, anh thế mà một đường cùng cô gọi điện thoại, chậm rãi đi theo đuôi tên cuồng theo dõi kia, giống như một con báo trong đêm đang ngủ đông vậy. Vì thế một màn này trở thành cực kỳ quỷ dị. Kẻ theo dõi cuồng đi theo Kiều Kiều, mà Lâm Viễn Chu không một tiếng động, bình tĩnh nhìn thấy hết thảy, tùy thời khống chế toàn cục. Trong lúc Kiều Kiều đang đứng yên một chỗ sau đó, tên theo dõi cuồng kia cuối cùng cũng có hành động, nhưng hắn căn bản không có cơ hội đến gần Kiều Kiều, bởi vì ở lúc hắn ta mới lén lút mà bước hai bước, thì Lâm Viễn Du đã nhanh chóng đi tới, đôi chân dài nhảy lên đá hắn ngã xuống mặt đất. Sau đó liền xảy ra một màn mà Kiều Kiều đã nhìn thấy kia.